Chương 1220, Cốt Vương than phiền. Khiên hiệp sĩ cùng Ngốc Mao Vương cầu cứu. Nhìn thấy Thủy Hoàng đế tuyên bố nên vì hỗn loạn thế giới dị thứ nguyên mang đến trật tự, rất nhiều quần viên đều là thán phục không thôi. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa hoa không hổ là một tay chung kết hoa hạ thời đại chiến quốc. Thủy Hoàng đế khí phách này thật là quá kinh người. Ủ nổ hạ nạ giả trị dị, xuất sắc vì thế giới hỗn loạn mang đến cùng bình thản trật tự. Quyết tâm như vậy cùng ý chí thật sự là để cho người bội phục siêu S nữ vương. Đúng vậy, không có lên làm nữ vương trước, ta còn tưởng rằng làm vương giả là một chuyện rất thoải mái. Nhưng thật lên làm mới biết, đủ loại đủ kiểu chính vụ quả thật là phiền đến ngươi muốn giết người A siêu S nữ vương. Cuối cùng vẫn là Z quyển cho nhân công của ta trí năng cứu mạng của ta. Nếu không ta cũng không biết có thể hay không dưới cơn nóng giận đem toàn bộ thủ đô đế quốc cho đông lên Los Benchi vương chính ca ca. Nhà nguyên lai ngươi cũng là dùng trí tuệ nhân tạo tới thống trị quốc gia sao? Nói lời như vậy có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút tương quan kinh nghiệm. Ấu loẹ loẹ, cái này dùng trí tuệ nhân tạo tới quản lý viên nhân dân, ta cảm giác thế nào thật giống như có chút không đúng đây. Siêu S360 nữ vương, cắt, cái này có gì không tốt đấy? Người của đế quốc dân cho tới bây giờ không có than phiền à, trạch nữ núi bồng lai, ta nhưng là nhìn chém muội phó bản. Ngươi nhưng là giết người không chớp mắt đại tướng quân A, ai dám ở trước mặt ngươi than phiền? Chẳng lẽ bọn họ muốn tìm cái chết? Tội vực cốt trung vi vương, đừng nói quản lý quốc gia nhân dân, ta hiện tại liền ngay cả trong đại lăng tẩm mấy cái kia người bảo vệ đều không quản lý tốt để mịu gở tên kia, mà cờ kê ta làm cái gì? Cũng biết não bổ ra một chút kết luận ly kỳ cổ quái, thật là muốn chết A, làm cho ta hiện tại cũng không dám rời đi phòng tội vực cốt trung vi vương. A vẫn là trò chơi hiểu ta nhất khiên hiệp sĩ, nguyên lai các ngươi cũng là như vậy. A ta còn tưởng rằng cảm thấy làm quốc vương so thụ hình còn khó chịu hơn là bởi vì ta quá ngu nữa nha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nha khiên hiệp sĩ, đã lâu không gặp rồi, gần đây làm sao cũng không trông thấy ngươi ở trong gờ giúp nổi bọt, chẳng lẽ là bởi vì mới vừa thu nữ vương cùng công chúa bịt đó một đôi mẹ con hoa, ngày ngày tiểu trì thịt lâm, chơi đến quá đã đi ẹ nọ xì mạ dù cổ. Nữ vương mẹ con công chúa hoa cách chơi thật là xa xỉ á, thật là khiến người hâm mộ khiên hiệp sĩ. Hâm mộ cái quỷ a, ta quả thực là sinh hoạt tại trong địa ngục a, mỗi ngày ban ngày phải xử lý cao như núi chính vụ. Đến buổi tối vẫn không thể nghỉ ngơi, phải đối phó cái kia hai cái đòi lấy vô độ nữ nhân, còn nói cái gì là vì mau sớm sinh vương quốc người thừa kế khiên hiệp sĩ. Lúc này mới không tới một tháng, ta đã gầy mười mấy cân, tiếp tục như vậy nữa. Ta nhất định sẽ tráng niên mất sớm khiên hiệp sĩ, vị kia thủy hoàng đế bệ hạ ngươi là muốn cho trong thế giới dị thứ nguyên quốc nhà mang đến trật tự chứ, ta đây cầu ngài mau chạy tới chinh phục cái này xui xẻo vương quốc đi, nếu không ta nhất định sẽ bị quốc gia này hại chết. Ortega Bergien, ách ách ách, ta còn tưởng rằng làm quốc vương là một cái chuyện rất trâu bò rất thoải mái, không nghĩ tới lại có thể thảm như vậy à. Tác giả độc nhãn, hát thân là tác giả, ta đối với lịch sử cũng coi như có chút hiểu. Trong sử sách những quốc vương cùng hoàng đế kia, rất nhiều đều là tráng niên mất sớm tuổi thọ, thậm chí so ra kém người bình thường. Tác giả độc nhãn, liền ngay cả cái này vị chứ danh thủy hoàng đế, năm đó mỗi ngày cũng phải ABCD phê duyệt trên trăm cân trúc giản tấu chương, như vậy cần cù cũng không phải là người nào đều có thể làm được đi vạm ái chi vương. Ừ, thống trị nhân dân đúng là một cái phi thường phức tạp nhiệm vụ. Bất quá ta đối với cái này cũng coi như có chút tâm đắc cá, cho nên trên lầu vị kia dũng giả nếu như cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể cùng ngươi chia sẻ một cái tương quan kinh nghiệm nha. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đừng nói dơn á ả lủ cắt, ngươi là đem nhân dân của mình tất cả đều cho hít vào trong tử hà đi, như vậy kinh nghiệm người khác làm sao tham khảo a? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, thử một cái hai cái đều là dùng tà đạo trị quốc, như thế nào có thể so sánh được với bạn? Vương trạch nữ núi bồng lai, nha. Lấp lánh ngươi tại sao lại phiêu ả nhanh như vậy, liền quên đau ả nha. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, làm bản vương không nói gì đi, nhìn thấy vàng nóng một bộ học ngoan ngoãn, vẫn tại sau khi buồn cười, cũng vì khiên hiệp sĩ gặp bi thảm tao ngộ mà cảm thấy thích nghe ngóng ẩn. Khúc vị này khiên hiệp sĩ, Tây Phương có câu ngạn ngữ gọi là dục mang vương miện, nhất định nhận trọng ngươi nếu trở thành quốc vương, lại thu một đôi mẹ con hoa, như thế gánh vác. Một chút tương ứng trách nhiệm, cũng là rất bình thường đi. Vẩn, đương nhiên, thân là nhân viên quản lý, ta cũng không khả năng trơ mắt nhìn quần viên chết tại tờ N, người mất không đúng là chết tại chính vụ bận rộn. Vẩn, như vậy đi, ta cho ngươi phát một phần huyết thanh siêu cấp binh lính, như vậy thể năng của ngươi liền có thể tăng cường thật nhiều, ít nhất đối phó mấy người nữ nhân là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Một cái nhấc tay, ngươi cũng không cần cảm ơn ta rồi. Khiên hiệp sĩ, lần này khiên hiệp sĩ thật sự là trong gió xốc xích rồi, hắn sở dĩ lên bẩy tới cầu cứu, là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vứt bỏ quốc vương trách nhiệm này, mà không phải là nghĩ ở trên vị trí này ngồi cả đời. A lúc này, một cái vương giả khác đông nhiên cũng nổi bọn. À tu gì ạ, trách nhiệm thân là vương giả sao, cái đề tài này ta cảm giác thật sự không có tư cách chen miệng đây. À tu gì ạ, bất quá nhân viên quản lý, hiện tại có chuyện thật sự rất yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Cái đó đặc dị điểm thứ 6 thần thánh bản tròn lĩnh vực cả mẹ lốt, xuất hiện dị biến rồi.